Lão nhân vừa mở miệng thì phu xe ngựa và một đám hạ nhân trên cỗ xe thứ hai lập tức nhảy xuống, bao vinh bảo vệ quanh cỗ xe thứ nhất. Đối với Trình Dục mà nói, tài vật không tính vào đâu cả, ngàn vàng cũng chỉ như mây khói mà thôi. Hơn nữa, khi đã trở về kinh thành, tà tướng có thể thiếu tiền sao? Cho nên giữ được người nhà bình yên chính là điều quan trọng nhất. Xem ra cũng thông khoái đấy. Tên cầm đầu đám phỉ nhe răng cười một tiếng rồi vung tay lên, hơn 10 tên sơn phỉ chạy đến cỗ xe ngựa thứ hai. Đôi mắt hẹp dài của gã bắt đầu hơi híp lại, tựa như ánh mắt của độc xà nhìn thẳng vào nữ hài bên trong cỗ xe. Hôm nay đã gặp được người thống khoái, phí Yến Ngô công ta sẽ cho các người thống khoái. Cương đao lạnh như băng, vẻn vẹn lâng lên, chỉ vào phía Trình Lâm Uyển trong cỗ xe, tên sơn phỉ có ngoại hiệu Phi Thiên Ngô công lạnh lùng nói. Để nàng lưu lại, các người có thể rời đi. Ánh mắt của lão nhân bùng phát hỏa diễm phẫn nộ, Trình Dục tức giận đến toàn thân run lên. Lão phu nhân trong xe thì ôm chặt lấy cháu gái trong lòng, khuôn mặt già nua tái nhợt lại. Trình gia không sợ cướp tiền, thế nhưng đối phương muốn cướp người thì đây chính là tai họa bất ngờ ông trời giáng xuống rồi. Nằm mơ! Thanh âm rít qua kẽ răng mang theo đầy áp lực trong 5-6 năm trời. Ánh mắt lão nhân bắt đầu bình tĩnh lại, lưng eo thẳng tắp tựa như một gốc thương tùng. Tể tướng đã qua 60, có lẽ không còn e ngại đến sinh tử. Lão có thể vì tương lai ngàn vạn ba tánh mà cõng trên lưng thanh danh gian tướng. Lão có thể để mặc chúng nhân chỉ trỏ sau lưng. Lão có thể chịu đựng hết cả. Nhưng có một điều duy nhất lão không thể vứt bỏ là người nhà của mình. Nhất là đứa cháu gái mà lão đã nhìn nó lớn lên từng ngày. Choàng! Cương đao rời vỏ, đám hạ nhân Trình gia đồng loạt rút vũ khí ra. Thủ thế, sắc mặt của mỗi người đều mang theo đầy vẻ kiên quyết. Có người hét to. Chủ nhân nhà ta chính là đương kim tể tướng. Đám đạo trích nhà các ngươi dám làn càn, làm sằng làm bậy sao? Đám hạ nhân Trình gia này đều là những nô bộc trung thành của phủ tả tướng. Vốn bọn họ đã bán tính mạng của mình cho một nhà tể tướng. Mỗi người đều là lâm nguy mà còn không sờn. Tả tướng! Tên trùm thổ phỉ mặt đầy sẹo nở nụ cười, vung vẩy cương đao trong tay quát. Đầu năm nay, danh hào gì đi nữa cũng không sánh bằng cương đao trong tay ta. Có đao trong tay, ngươi có là hoàng đế lão nhân thì cũng tính toán là cái thá gì. Nhưng mà chúng ta lại là các phỉ, các ngươi là quan. Vậy thì đều chết hết đi. Mùi vị tiểu thư nhà quan, chắc chắn hôm nay huynh đệ chúng ta phải nếm thử. Bộ dáng tươi cười lạnh lẽo, Phi Thiên Ngô công đột nhiên gầm lớn lên. Phàm kẻ nào rút đao, chém hết cho ta. Giết! Hơn 10 tên hung phỉ, tên nào tên nấy đều cường tráng như thiết nhân, nhận được lệnh điên cuồng nhào tới. Đối phó với một đám gần 10 người trước mặt, trong đó chỉ có 6-7 tên có vũ khí trong tay, không cần tất cả sơn phỉ xuất hiện, mà chỉ cần 5-60 người cũng đủ để đơn giản giải quyết xong xuôi đối phương. Đám hạ nhân Trình gia không kinh hô, cũng không lùi lại. Một mặt, đối với đám đạo tặc đánh tới, bọn họ còn không hô lớn, chỉ trầm mặc vung đao, né tránh, rồi lại ra đao. Mỗi người bên trong đều cố sức bảo vệ lấy một góc của xe ngựa sau lưng của mình. Trình Dục đã bị đám hạ nhân đẩy vào trong xe, sắc mặt của lão nhân không tốt chút nào, sắc mặt của lão phu nhân và Trình Lâm Uyển thì càng trắng bệch, thân thể nhỏ nhắn của nữ hài 15-16 tuổi không ngừng run rẩy. Nàng chưa từng trải qua loại biến cố thế này, đây là biến cố liên quan tới danh tiết, tới sinh tử của bản thân mình đấy. Từ Ngôn ngồi ở một góc trong thùng xe, từ lúc xuất hiện chuyện huyên náo cho đến bây giờ, hắn vẫn im lặng. Lông mày thanh tú vẫn luôn nhíu chặt lại. Rất nhanh, tiếng đao va chạm và huyết nhục hòa lẫn vào nhau, tiếng phỉ nhân quát mắng kêu to, thậm chí có cả vết máu bắn lên cửa sổ của toa xe. Không lâu sau, tiếng động bên ngoài xe dần nhỏ yếu lại, Từ Ngôn cũng vì vậy mà đột ngột đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của một nhà trình dục, vị tiểu đạo sĩ mở cửa xe nhảy ra bên ngoài. Ngoài xe, máu nhuộm đỏ cả đất. 7 tên hạ nhân chính gia đã bị chém chết 6 người, người còn lại đang bụp chặt lấy miệng vết thương ở vũng máu, sắc mặt dữ tợn, đang gắng gượng đứng lên tiếp tục để chiến đấu. Đám hạ nhân trình gia đều có chút thân thủ, đáng tiếc số lượng địch nhân lại quá nhiều, bọn hắn cũng đã chém giết được hơn 10 tên sơn phỉ, cuối cùng lại bị núi người biển đao bao phủ lấy. Tiểu đạo sĩ từ trong xe nhảy ra, đám cương phỉ đang giết người đỏ mắt lại giơ cương đao lên xông tới. Không đợi bọn họ tới gần, Từ Ngôn nhảy qua một bên kêu to: "Ây, ta chỉ là người qua đường, ta không quen biết cả nhà này, chúng thí chủ hạ thủ lưu tình nhá." Qua đường, đám sơn phỉ đang xung phong liều chết lập tức dừng bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cười vang: "Ngồi chung một chiếc xe ngựa vậy mà vẫn gọi là qua đường, ngươi đang lừa gạt quỷ hả?" "Bán cái rất hay." "Tiểu tử ngươi thật là có tiền đồ đây." "Cái tên cháu trai này sợ chết quá rồi, tè ra quần chưa." Đối mặt với sự cười nhạo xung quanh, Từ Ngôn không có chút ý tứ mà gãi đầu, ánh mắt có chút bối rối nói: Ta là đạo sĩ Vân Du Tứ Hải, là đi nhờ một đoạn đường mà thôi." Nói xong, Từ Ngôn tựa như nhớ ra chuyện gì đó rất hay, bèn chỉ vào áo bào đạo sĩ trên người, 10 phần nghiêm túc mà nói: Thật sự, ta thật sự là một đạo sĩ." "Kỳ Nguyên Sơn không có đạo quán." Phi Thiên Ngô Công đưa mắt liếc nhìn tiểu đạo sĩ rồi nói: "Nơi đây chỉ có Nguyên Sơn Trại." "Ê, đạo quán hay sơn trại cũng đều giống nhau, có thể ăn uống no bụng là được rồi." Từ Ngôn cười hằng hặc ngây ngô vài tiếng. "Muốn được sống, không khó." Phi Thiên Ngô Công nở nụ cười dữ tợn, đưa tay ném thanh cương đao ra. Hắn chỉ vào tên hạ nhân trình gia còn chưa chết đang giãy giụa trong vũng máu bên kia ra lệnh: "Giết hắn đi. Ngươi chính là người của Nguyên Sơn Trại ta." Từ Ngôn ra mặt không khiến nguy cơ trình gia gặp phải giảm xuống bớt. Nghe được hắn không để ý đến thể diện mà tự bảo vệ mình, Trình Lâm Uyển ngồi trong xe không khỏi nghiến chặt răng ngà. Trình Lâm Uyển giận dữ Từ Ngôn nhát như chuột, làm bạn với sói. Thế nhưng trong lòng Trình Dục lại không trách cứ tiểu đạo sĩ chút nào. Bởi vì trước đó không lâu, lão còn khuyên bảo Từ Ngôn giết chết đầu heo đã cứu bản thân mình là không tốt, nếu giữ lại được thì hãy cố giữ. Tuy nhiên, sau đó lại khuyên bảo ngoài lề một chút, nếu như sắp chết đói thì vẫn nên ăn thịt con heo đấy. Lúc Trình lão phu nhân giảng giải như vậy, cũng không nghĩ tới 2 ngày sau đã trở thành sự thật. Có điều lúc sắp chết, Từ Ngôn không ăn heo mà ăn mất trình gia của bọn họ. Hai vị lão nhân nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt nhau hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không có chút hận ý nào. Trình gia bọn họ không nghi ngờ gì mà sẽ bị giết chết, thế nhưng Từ Ngôn thật sự là người qua đường. Nếu không vì Trình Dục kêu gọi, thì người này còn đang nướng thỏ ăn mấy món dân dã trong núi, ăn uống ngon lành đấy. Nếu có thể dùng đầu heo sắp chết là Trình gia bọn họ mà giữ được mạng sống thì cũng coi như là một cái cơ duyên. Giết người! Ngoài xe truyền đến giọng nói đầy hoảng sợ của đạo sĩ: Ta chưa từng giết người à? Hai vị lão nhân trong xe chậm rãi nhắm mắt lại. Trình Dục ngồi nghiêm chỉnh, lưng eo thẳng tắp. Lão phu nhân ôm chặt cháu gái của mình. Bọn họ đều đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng phải chết rồi. Đời người từ xưa đến nay, chết chính là hết. Tiếng khóc nức nở trầm thấp của hai nha hoàn nhỏ tuổi đang run rẩy ngồi cạnh nhau vang lên. Bọn họ không dám khóc thành tiếng, chỉ có liều mạng bịt chặt lại miệng. Nước mắt chảy đầm đìa, một khi chủ nhân đã gặp nạn, các nàng cũng khó mà được sống yên. "Chưa từng giết qua,

mũi đao trong tay hắn run rẩy hướng về phía tên hạ nhân Trình gia kia. Đối phương vậy mà cứng cỏi không sợ hắn, ánh mắt của hắn mang theo lửa giận ngập trời, nhìn chăm chăm vào Tử Ngôn. Tiểu đạo sĩ giết người, loại trò hay này cũng không thường xuyên được thấy, do đó mà đám sơn phỉ xung quanh cũng đều súng vào coi, xem Tử Ngôn từng bước tới gần đối phương. Tên gia phó kia gần chết, không còn dãy giụa nữa, mà chỉ khó khăn gắng gượng đứng dậy từ vũng máu. Y cứ nhìn chăm chăm vào Tử Ngôn đang tới gần, y muốn nhìn tận mắt cảnh đối phương hạ đao xuống, muốn biến thành ma quỷ cũng nhất định sẽ không buông tha cho vị thiếu niên tùy tiện này. Vết máu nhiễm xuống làm mờ cả hai mắt, y phải dùng hết sức mới có thể đưa tay xoa mắt được. Trong cái mờ ảo đó, dường như y nhìn thấy khóe miệng của tiểu đạo sĩ giật giật, thế nhưng lại không nghe thấy chút thanh âm nào. Hắn đang nói cái gì? Phốc. Trong lòng vừa mới xuất hiện nghi ngờ, đầu vai của y đã bị một đao của đối phương chém xuống. Lệch qua, chỗ đó không chết người được đâu, phải nhắm ngay ngực cái tên đần này. Người lẻ heo à, tại sao tim không đâm, không biết hả? Sờ lên ngực mình đi, xem chỗ nào. Một đám đạo phỉ hô to gọi nhỏ, lại thu hút thêm một đám đạo phỉ khác bu lại xem. Cả đám nhìn xem một trò vui mà cười toe toét. Đến đại trại chủ là Phi Thiên Ngô Công đều cảm thấy vô cùng thú vị, có chút hăng hái nhìn xem cảnh tượng tiểu đạo sĩ giết người. Gã đàn ông to lớn như cột điện bên cạnh Liêu Cửu Minh ôm mồm lên tiếng: "Ê đại ca, tên tiểu tử kia quá ngu đần, có lão tam chỉ dạy mà còn giết người không xong, có nên đem hắn một nhát chém chết không?" Kẻ nói chuyện tên là Hàn Đôi, nhị đương gia của Nguyên Sơn Trại, tên hiệu là Trấn Thiên Lôi, là một kẻ lỗ mãng hiếu chiến, vừa rồi cũng chính tên này dẫn người xung phong liều chết giết đám hạ nhân Trình gia đấy. Tuy hạ nhân Trình gia là một đám người hầu thân thủ mạnh mẽ, nhưng phần lớn vẫn bị ở tên này một đao chém hạ. Đã nói là giao nộp danh trạng thì hắn sẽ trở thành người của Nguyên Sơn Trại ta. Từ khi nào một Phi Thiên Ngô Công ta nói lại không biết giữ lời chứ? Liêu Cửu Minh nói tiếp: "Chỉ cần hắn dám giết người là được rồi." Phốc. Vòi máu thứ hai phun ra tung tóe, trên người tên hạ nhân gần chết của Trình gia lại có thêm một lỗ nữa, lần này không ở đầu vai mà là nơi eo bụng. "Tiểu tử, mẹ nó chứ, ngươi thật sự léo sao?" Tam đương gia Lôi Hải bên cạnh nổi điên không chịu nổi, một cước đạp qua, thiếu chút nữa đạp cho Tù Ngôn té sấp qua một bên. Gã giận dữ gào thét: "Đạo thứ ba không giết được hắn, ta sẽ đâm chết người. Giết hắn, ngày mai nha đầu trong cỗ xe kia là của ngươi. Tam gia ta làm chủ, cấp cho người đấy." Ngày mai nha đầu kia cũng đã chết rồi, Lô Hải thầm nghĩ vậy. Gã tuyệt đối hào phóng chuyện đem một xác chết như vậy cấp cho tiểu đạo sĩ này. Sơn phỉ trong Nguyên Sơn Trại có hơn 3.000 người, một nữ hài 15-16 tuổi nếu bị truyền qua tay từng tên một, có kết cục thế nào có thể đoán trước được. Vừa đến ngày hôm sau, tuyệt đối không có chuyện sống sót nổi. "Được, được." Hai tay cầm đao, Từ Ngôn hôn to lần thứ ba lao vọt tới. Một đao kia đã đâm vào ngực đối phương, thế nhưng lực đâm quá yếu nên chỉ nút vào thịt khoảng một tấc. Đúng là một đao không đâm chết được đối phương. Khi hai mắt dữ tợn dần dần dí sát vào nhau, cuối cùng tên hạ nhân Trình gia sắp chết kia cũng thấy được khẩu hình không phát ra thanh âm của đối phương, chỉ là muốn quát to lên một chữ duy nhất mà thôi. Từ Ngôn muốn trong im ắng không chút dấu hiệu nhắc nhở y: "Lui." Ngay cạnh con đường núi dưới chân hoang sơn, một tiểu đạo sĩ đầy chật vật gắt gao nắm chặt lấy thanh cương đao, mũi đao đâm trúng ngực người hạ nhân Trình gia kia. Sau một khắc, đám sơn phỉ xung quanh cũng ầm ầm thốt lên lời khen. Vốn đã buông xuôi chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết mình. Không hiểu sao tên hạ nhân Trình gia có thể dốc hết sức, một tay đưa lên nắm lấy thanh cương đao. Gã vừa dùng sức đẩy người đi, hung tợn gào to: "Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền,

một người thừa sức chém giết một nhát. Ta đã giết người. Tiểu đạo sĩ mặt đầy máu me đột nhiên la hét trong đám người. Ta là đạo sĩ, phải từ bi. Ta đã giết người à? Cái cảnh tự tay giết chết một người sống cuối cùng trong đám cũng khiến tiểu đạo sĩ bắt đầu trở nên điên loạn. Hắn dốc sức liều mạng gào thét, cương đao trong tay bị khua loạn xạ rồi ném bay ra ngoài. Phương hướng bay đi lại như vô tình hữu ý lao thẳng đến mông ngựa. Phốc! Con ngựa đang dừng hai chân trước lên, trúng một đao khiến nó biểu hiện vô cùng hoảng sợ. Đau đớn truyền đến càng làm cho nó sợ hãi. Con ngựa này hoàn toàn bị kinh ngạc. Lúc nó dựng đứng lên cũng vừa vặn đạp phải hai tên sơn phỉ nhào tới. Đất cát bay tung mù mịt, kéo cả cỗ xe ngựa với một nhà trình dục trên đó túi bụi bụi đất mà đi. Khi ngựa hoảng sợ sẽ là vô địch. Nghe đồn rằng từng có đại tướng quân dùng ngựa kinh hoàng phá được vạn quân. Nếu ngựa kinh hoàng có thể phát ra uy lực lực lượng gấp đôi so với lực lượng lớn nhất vào lúc bình thường. Vốn tính toán lấy tốc độ của cỗ xe không nhanh, nhưng sau khi cường đao bay tới thì đã nhanh như chớp giật. Chẳng những ngựa đạp bay mấy tên sơn phỉ cản đường mà bánh xe còn cán đứt ngang bụng của một tên sơn phỉ trong đám. Trong hỗn loạn mở được ra một con đường máu đó, cỗ xe ngựa băng băng chạy như bay ra khỏi núi. Mấy tên sơn phỉ không cam lòng vừa mới chụp lấy cáng xe đã bị bắn ra thật xa, cường đao bay toán loạn. Nơi mông ngựa, một thanh cương đao đâm vào khoảng một thước, lưỡi đao cắm ngập sâu tới gần một nửa. Thế nhưng nếu có người cẩn thận nhìn thì mới nhận ra được, đao chỉ cắm ở phần cơ, bên trong đùi ngựa lại không bị thương tổn. Chiều sâu của thanh cương đao và lực mạnh yếu đều đạt tới trình độ khiến cho con người kinh sợ, nhưng lại bảo lưu được toàn bộ sức lực để con ngựa có thể phóng đi như bay. Một đao tinh xảo đến tận cùng, lực đạo và phương vị đã phóng không phải là một phường nhân bình thường có thể nắm được, mà phải luyện tập quanh năm suốt tháng mới có thể làm được đấy. Xe ngựa đã chạy ra khỏi vòng vây, không ai để ý đến lực đạo và vị trí chui đao này. Vị đại đương gia Nguyên Sơn chạy gào thét phía sau. Tất cả đuổi theo cho ta, không cần người sống, không chừa lại tên nào. Dầm, toàn bộ đám người đều xuất phát, bước chân hỗn loạn. Đám sơn phỉ chạy rất nhanh, nhưng chỉ đuổi theo bằng hai chân cẳng mà thôi, bọn chúng không có ngựa. Hai vị nhị và tam gia lúc này cũng đang tức giận muốn bể cả phổi. Nhị đương gia là Hàn Lôi nhanh chóng bỏ đi, như một tòa núi nhỏ bắt đầu xông ra. Vừa bắt đầu, tốc độ gã không thua kém con ngựa bị kinh hoàng kia, thế nhưng gã nhanh chóng bị bỏ xa. Tam đương gia Lô Hải lại giảo hoạt, gã không đuổi theo, chỉ đi thẳng đến cỗ xe ngựa thứ hai. Sức người rất khó đuổi kịp ngựa, cho dù thân thủ của ba vị trại chủ đều bất phàm, nhưng cũng không thể nào đuổi kịp được con ngựa bị kinh hoàng. Chẳng qua cỗ xe thứ hai này lại khác, chỉ cần khống chế cỗ xe này đuổi theo sau, đến khi con ngựa đang kinh hoàng kia kiệt sức thì cũng có thể đuổi tới được. Ta đã giết người. Lô Hải vừa mới đến bên cạnh cỗ xe thứ hai thì đã nhìn thấy bóng dáng của tiểu đạo sĩ chẳng biết chạy từ đâu ra vào lúc nào. Hắn vừa tìm kiếm thứ gì đó vừa si dại nói. Tiểu Hắc, người ở đâu? Ta đã giết người, ta rất sợ hãi. Tiểu Hắc, nhanh tới cứu ta. Tiểu Hắc, Lô Hải sững sờ, trong lòng còn tự hỏi, Tiểu Hắc là cái vật gì? Rầm, ào. Vị tam đương gia còn đang sững sờ, thì vừa lúc tiểu đạo sĩ này tìm kiếm lung tung, một ít bạc trắng trên xe cũng bị văng tung tóe ra ngoài. Nhìn bạc sáng loáng, rất nhiều sơn phỉ đã quên cả chuyện đuổi theo xe ngựa, hai mắt hoa cả lên. Không chỉ có bạc trắng rơi ra ngoài xe, còn có cả vàng lá nữa, rồi có cả bức tranh sơn thủy và bảng thiếp mẫu tự, còn có thêm một khối ngọc có giá trị xa xỉ được chế tác thành một cái ngương mực bằng ngọc rơi xuống ven đường rồi bị bẻ nát. Một mùi hương mực viết nồng đậm đổ ra đầy cả xe. Có lẽ đám sơn phỉ bình thường không có kiến thức gì, nhưng đại đương gia Nguyên Sơn Trại lại có tầm mắt không thấp. Phỉ Thiên Ngô Công nhìn bảng thiếp mẫu tự bị Từ Ngôn đạp nát dưới chân, còn cả nghiên mực bằng bạch ngọc quý báu vô cùng bị vỡ nát thành bột phấn, trong lòng đau thắt lại, phẫn hận la lớn. Lão Tam, ngăn tiểu tử ghi lại cho ta, đừng để hắn ở đây phá hoại. đuổi theo một đám già cả, phụ nữ và trẻ em, chẳng qua chỉ vì niềm vui nhất thời. Nếu những vật phẩm quý báu này bị tên tiểu tử kia phá hư mất thì mới thật là lãng phí. Tất cả đều là tiền á, vàng thật bạc trắng mới là chính đạo của đám sơn phỉ bọn chúng. Đứng gần cỗ xe, Tam Đương Gia xông lên vài bước, đưa tay kéo Từ Ngôn ra khỏi xe, hung hăng quát nạt. Người muốn chết hay không hả? Thật ra không cần Đại Đương Gia đi phân phó, Lôi Hải cũng không khỏi xót lòng khi thấy miên ngực vỡ nát bên đường, còn có cả bảng mẫu tự nằm trên mặt đất. Tuy rằng gã cho rằng tấm thiếp mẫu tự kia rất xấu, thế nhưng nếu quả thật lão đầu trên xe kia là tể tướng đương triều, thì đồ vật trên cỗ xe này làm sao không đáng tiền được. Vừa định vung chân đá ra một cước, Lôi Hải chợt phát hiện có một tia nước kéo dài phóng tới trước mặt gã. Gã không kịp tránh né, bị tia nước phun thẳng vào mặt. Ám khí gì vậy? Sau khi đưa tay quệt lấy mặt, gã mới nhìn thấy tiểu đạo sĩ trước mặt đang ôm một con heo nhỏ màu đen. Nước trên mặt vẫn còn vương vấn một mùi tanh hôi. Vị kiểu đô xa này quả thật vừa mới bị heo phun nước tiểu lên mặt. Lão tử chém chết ngươi! Trong cơn cuồng giận, Lôi Hải đột nhiên giơ cương đao lên. Một tầng ánh sáng ảm đạm xuất hiện bao phủ lấy chuôi cương đao này. Người khác không nhìn thấy, nhưng Từ Ngôn có thể nhìn ra rõ ràng. Nhìn tầng ánh sáng trên thanh cương đao của đối phương, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Cái vầng sáng này đã từng được nhìn thấy qua, cũng không nghĩ nhiều nữa mà vội vàng ôm theo Tiểu Hắc lùi về phía sau, đồng thời vội vàng nói: Heo, heo, nước tiểu heo có thể thanh hỏa giải độc, có thể làm thuốc đấy. Ta đã giết người, ta là người của Nguyên Sơn Trại rồi. Nước tiểu heo có thể làm thuốc hay không Lôi Hải cũng mặc kệ, thế nhưng câu nói ta đã là người của Nguyên Sơn Trại của đối phương đã khiến cho động tác của gã bị ngừng lại. Một đám chân khí được điều động từ đan điền cũng dần dần chậm rãi thu hồi. Xung quanh có mấy trăm tên sơn phỉ đang nhìn, còn bản thân gã là Tam Đương Gia. Nếu như nói mà không giữ lời với người khác thì sau này còn uy vọng gì nữa. Kiềm chế lửa giận, Lôi Hải trừng mắt đầy oán hận nhìn Từ Ngôn. Phi Thiên Ngô Công Liêu Cửu Minh cũng đến nơi đây cười ha hả nói: Lão Tam, vậy bà cũng có lúc chịu thiệt trong tay người khác đấy. Đại ca, đó là một con heo à? Lôi Hải nhìn chăm chăm vào tiểu đạo sĩ, không biết gã mắng chửi Từ Ngôn là heo hay chửi Tiểu Hắc còn đang trong ngực của Từ Ngôn, hoặc có lẽ vị này học theo cái trò của một tên chúng hai đích cũng nên. Mắng chửi một câu xong, gã không còn để tâm đến Từ Ngôn nữa mà quay người trèo lên xe ngựa. Lúc này gã cùng Phi Thiên Ngô Công đang kiểm kê đám chiến lợi phẩm. Không bao lâu sau thì đám đông sơn phỉ đuổi phía sau cỗ xe ngựa cũng lần lượt trở về, tên nào tên ấy đều mặt mày mệt nhọc, thở hồng hộc. Chạy đua với ngựa thì thế nào bọn hắn cũng không thể theo kịp được. Hai vị đương gia đang kiểm kê cỗ xe ngựa, đám lâu la xung quanh không dám cản rỡ, chỉ đứng quanh nhỏ rãi nhìn chăm chăm vào vàng bạc dưới đất. Có một tên sơn phỉ mũi vẹo chỉ về phía Từ Ngôn, cười nhạo tên đồng bọn mới gia nhập này quá đồng độn. Còn hai tên sơn phỉ nhỏ gầy khác thì nhìn chăm chăm vào Hắc Trư trong ngực của Từ Ngôn, bộ dáng như chuẩn bị đem đầu heo này chế biến thành một bữa ngon. Ê, đại ca, không đuổi kịp. Lúc này nhị đương gia nện bước đến gần, vẻ mặt giận dữ. Nhìn thần thái như vậy, đám lâu la xung quanh cũng lao nhao lùi xa vài bước. Vị Trấn Thiên Lôi này có tính tình vô cùng táo bạo, nóng nảy, thông thường chỉ cần một lời không hợp thì sẽ vung mạnh tay nện xuống. Hầu như đến một nửa lâu la trong Nguyên Sơn Trại này cũng từng bị gã đánh qua rồi. May ra còn có đại đương gia Nguyên Sơn Trại là chế phục được gã thôi. Thật sự là tức chết mà. Hàn Lôi dạo quanh một vòng, không tìm ra gì chút giận, bèn vung tay nắm lấy cái tô cơm của mình, đấm thẳng vào đầu con ngựa đang kéo xe. Con ngựa kia không kịp kêu một tiếng, ngã lăn ra đất, bốn vó đã giãy vài cái, nhìn qua không sống nổi. Con ngựa gã xuống khiến cỗ xe suýt nữa thì bị lật đổ. Liêu Cửu Minh và Lôi Hải vội vàng nhảy ra ngoài xe. Hai người bất đắc dĩ nhìn Hàn Lôi, cũng không còn tâm tư xem xét chiến lợi phẩm nữa. Đại ca, chẳng lẽ lão nhân kia thật sự là tể tướng đương triều? Lô Hải chợt lo lắng nói: Nếu như lão ta thật sự là tể tướng,